Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1381, thiện lương khuê mật 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch vì sao nàng gờ thành phố du lịch một ngày kia ngày trở về lúc sau trông thấy Chu Mẫn Na sắc mặt giống như ăn liệm đồng dạng. Nàng oan uổng Chu Mẫn Na nhân ra ở đâu là cái gì tiểu tam, tiểu tứ. Rõ ràng là hai nghiên cứu sinh A, nhưng là vấn đề là người Chu Mẫn Na sinh cái cọng mao khí. Người còn không phải thừa dịp nhân gia có bảo bảo thượng vị. Tháng 6 nợ đổi được nhanh, này hiện thế báo tới Lâm Tịch đều muốn vỗ tay khen hay. Hiện tại Chu Mẫn Na mới vừa dưỡng hảo thân thể, chính chuẩn bị giang hồ tái chiến. Kết quả nàng tam tỷ tỷ bụng bên trong cái kia tiểu sinh mệnh lại kiềm chế lại thân ái kỳ ca ca chú ý lực. Sao không lệnh người bóp cổ tay? Lâm Tịch cảm thấy cái kia gọi là Cát Tiểu Đại Ba cũng không là cái dễ trêu. Mỗi lần lại Kỳ Sương cùng Chu Mẫn Na chuẩn bị tạo người vận động lúc nàng bên kia liền sẽ xảy ra vấn đề. Không là đau bụng liền là đầu đau, lại không liền là bị cái gì đồ vật bị dọa cho phát sợ. Tối nghiêu xoa một lần lại còn nói chính mình thấy đỏ, có can đảm như vậy nguyền rủa chính mình người, thật là không thấy nhiều. Dù sao hai cái ngoại thất tranh làm lại ra thứ nhất Nam Đinh Chi Mụ đã đạt tới mức độ kịch liệt. Mà Chu Mẫn Na cũng không là dễ trêu, Đinh A Di phía trước cái kia đầu bếp nữ, nghe nói là Cát Tiểu Đại xếp vào nhãn tuyến. Chu Mẫn Na chủ động phá thai bị diễn thành đầu bếp nữ ám hại, Chu Mẫn Na chẳng những thành công rút ra này căn cái đinh, còn thuận lợi quăng nồi cấp Cát Tiểu Đại, khí đến lại Kỳ Sương kém chút không đem Cát Tiểu Đại đánh chết. Chu Mẫn Na ngẫm lại đều phiền muộn, nàng còn là công lực quá thấp, dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc. Lúc ấy liền nên thổi một chút bên gối gió làm lại Kỳ Sương trực tiếp đem Cát Tiểu Đại cấp triệt để bỏ qua. Pass, rơi, cũng không có hiện tại phiền não. Lâm Tịch đem nước ô mai đưa đến Chu Mẫn Na phòng ngủ lúc, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng tại Chu Mẫn Na gian phòng bên trong nhìn thấy một cái vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ đồ vật. Tủ lạnh nhỏ, nếu chính mình phòng ngủ vốn dĩ liền có cái tủ lạnh, mà nước ô mai lại là mỗi ngày tất uống. Như vậy vì cái gì không dứt khoát tại phòng ngủ tủ lạnh nhỏ bên trong đặt một ít đâu. Theo vào hạ lại Kỳ Sương gọi người đứng yên này đó nước ô mai cho tới bây giờ, Chu Mẫn Na vẫn luôn là cùng chính mình đồng dạng từ bên ngoài đại trong tủ lạnh cầm nước ô mai uống, nàng sẽ nghĩ không ra tại này bên trong trực tiếp băng hơn mấy bình. Lâm Tịch bất động thanh sắc đem nước ô mai buông xuống, sau đó đột nhiên đi kéo ra tủ lạnh cửa, Lâm Tịch miệng bên trong còn nhanh nói khoái ngữ nói. Na tỷ. Ngươi có phải hay không đặc biệt yêu sai khiến ta? Rõ ràng có thể tại này bên trong nhiều băng mấy bình nước ô mai sao? Kết quả Lâm Tịch kém chút đem tủ lạnh trực tiếp kéo đến khuynh đảo tại mặt đất bên trên, bên trong truyền ra. Đông, một tiếng, thế nhưng là cửa còn là không mở. Cái này lúng túng, này cái tủ lạnh nhỏ cư nhiên là mang nhi đồng khóa. A, à, này đồ vật còn có khóa A, à, Lâm Tịch oa oa kêu. Người nói. Có phải hay không bên trong giấu cái gì ăn ngon? Nhanh lên mở ra, ta đều nghe thấy bên trong có âm thanh. Chu Mẫn Na thần sắc có nháy mắt bên trong tức giận, thậm chí mặt bên trên mang theo một tia hung lệ nhìn hướng Lâm Tịch, nhưng là tại hạ một cái chớp mắt, nàng lập tức dùng tay che lại cả khuôn mặt, thanh âm bên trong mang theo bi thương. Đồ vật bên trong, không thể ăn, là ta lần trước sinh non hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À... Lâm Tịch có chút mơ hồ, không nghĩ tới nàng trực tiếp liền cấp chính mình đáp án, mà lại là chính mình một lòng nghĩ muốn đáp án. Ta này cái là mẹ vô năng, bị người khác cấp tính kế, cho nên này hài tử mới bị chảy mất. Ta cảm thấy rất xin lỗi nàng, thế là liền cùng bác sĩ muốn tới. Này giải thích mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là miễn cưỡng cũng coi như hợp lý. Lâm Tịch ngượng ngùng thu tay lại, thật xin lỗi, Na tỷ, là ta quá ngu ngốc, ta thật xuẩn. Ta thật xuẩn. Lâm Tịch nháy mắt bên trong hóa thân tường lâm tàu mở ra vô hạn hối hận hình thức. Sau đó vô cùng phiền muộn Chu Mẫn Na lại muốn phản tới an ủi nàng. Đừng suy nghĩ nhiều, người không ngu ngốc, thật. Chu Mẫn Na cảm thấy chính mình quả thực là thế giới thượng khổ bức nhất lão bản. Bị xâm phạm tư ẩn, bị buộc lộ ra ánh sáng chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Sau đó còn muốn đi an ủi cái kia khởi xướng người. Nàng là chọc ai nhạ người nào. Lâm Tịch hoàn toàn không nhìn kia cổ quen thuộc thấu xương rét lạnh, một bộ nín khóc mỉm cười bộ dáng tiếp tục diễn kịch. Thật, ta thật không ngu ngốc sao? Thế nhưng là Na tỷ, ngươi này cái tủ lạnh thật rất hảo a. Ta mặc dù không mở cửa, nhưng là bên trong hơi lạnh đều đi ra. Nào có, Chu Mẫn Na ánh mắt dao động, mặt bên trên tươi cười rất là miễn cưỡng. Không cảm thấy có hơi lạnh a, bất quá ta tủ lạnh rất ngoan, nó tại bảo vệ ta mất đi tiểu bào bào. Lâm Tịch cảm thấy nàng ngữ khí rõ ràng mang theo điểm trấn an cùng khẩn cầu. Ha ha, phàm là địch nhân muốn làm, ta liền phá hư, phàm là địch nhân muốn phá hư, ta liền bảo hộ. Na tỷ, kỳ thật ngươi không cần thiết tổng là bởi vì cái kia mất đi bảo bảo thương tâm khổ sở, này chuyện cũ kể thật tốt. Là nhi không chết, là tài không tiêu tan, điều này nói rõ cái kia liền không là ngươi hài tử, coi như là sinh ra tới cũng nuôi không sống, đến lúc đó ngươi còn không phải bạch thương tâm. Nghe nói như vậy thai a, liền là ngươi đời trước oan gia, lại đây đòi ngươi một ly nước mắt liền đi. Kia cổ hàn khí âm u vây quanh Lâm Tịch đảo quanh, Lâm Tịch cơ hồ có thể cảm giác được tà linh liền muốn bắn ra lửa giận. Tới a, hù sợ hù a, Lâm Tịch tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên a, nếu như ngươi vẫn luôn bi thương lời nói, nhưng liền bị nó lừa, ngươi muốn vui vẻ, bởi vì ngươi chân chính bảo bảo chính tại đường bên trên đâu. Có thể nói, đằng sau này câu nói cực đại trình độ lấy lòng Chu Mẫn Na, nhưng là nàng chỉ mỉm cười, liền nói. Không sẽ, nếu tới, liền đều là ta bảo bảo, này cái chưa xuất thế hài tử là ta nhi tử vĩnh viễn tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ nhớ rõ nàng sẽ đối nàng hào. Phía sau, quả thực như là tại đối một người khác lời hứa cùng bảo đảm. Quanh hồi muội muội, ngươi đi giúp ta pha một ly cà phê được không? Chu Mẫn Na sắc mặt tái nhợt, thái dương đã thấm xuất mồ hôi nước. Nhanh lên đi, giúp ta pha một ly cà phê. Đã nhanh buổi tối, này cái thời điểm uống cà phê sẽ ngủ không yên a. Chu Mẫn Na đã nhanh cấp cho Lâm Tịch quỳ xuống. Ngươi quản ta ngủ được ngủ không được a? Ta lại không trấn an một chút cái kia tiểu ác ma, ngươi khả năng đều sống không quá ngày mai đi. Thật là không biết nhân tâm tốt a. Lâm Tịch một bên chầm chập chuẩn bị những cái đó đồ vật, một bên chú ý Chu Mẫn Na bên này động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật biết tìm cho chính mình công việc, Chu Mẫn Na từ khi cùng nàng bụng nạm kỳ ca liền bắt đầu cố gắng bồi dưỡng chính mình tiểu tư văn thanh chờ khí chất, cho nên nàng có được một đài tân thủ cấp vạn năm không cần tay cầm thức ma đậu cơ. Theo mài đến pha cà phê loại bỏ, cái này cần dài thời gian, mà lại là ngắn thời gian bên trong Chu Mẫn Na có thể nhớ tới nhất thích hợp chi đi Lâm Tịch cái cớ. Tìm ra cà phê đậu tới, phạm vi 15 khắc ném vào máy xay đậu bên trong, Lâm Tịch chuyển động ma đậu cơ nhất điểm điểm mài, sắc mặt nhưng dần dần băng lãnh. Một người một quỷ cãi lộn bên trong, Lâm Tịch lần nữa hiểu rõ đến rất nhiều nội dung. Cùng Lâm Tịch suy đoán không sai biệt lắm, nguyên bản chết người hẳn là Chu Mẫn Na. Tại cái kia tà linh còn tại mẫu thể chi bên trong, nó cũng đã bắt đầu hút mẫu thể sinh cơ cùng máu lấy cung cấp chính mình giáng sinh. Tà linh hàng thế thời điểm liền là mẫu thể tử vong ngày. Bản chương xong, cách chương.